Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4379, Quỷ Chủng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên sắc mặt cực khó coi, nhưng cũng không thể nề hà. Sau một lúc lâu, Tài Văn Chương Úc mà phun ra một câu, chúng ta chạy nhanh cùng qua đi. Phía sau, thiếu niên các đồng bọn Nhất Hô Bá Ứng. Quỷ Hùng Đại Bản Doanh, nói là Đại Bản Doanh, kỳ thật, bất quá là đất chống thưởng, dựng thưa thớt nhà ở, trong đó một gian nhà ở, không ngừng truyền ra phu nhân thống khổ rên rỉ. Sắc mặt gấp quá, búi tóc tán loạn phụ nhân bước chân hỗn độn mà bưng một chậu lại một chậu nước ấm, ra ra vào vào. Đại khái tình huống tới đột nhiên, đại gia cũng không có kinh nghiệm, các nàng có vẻ rất là chật vật, trên mặt, xiêm y dính không ít huyết. Cửa phía trước, ước chừng 10 mét xa, vây quanh liên can người, mỗi người biểu tình đều không quá đẹp. Mấy cái tuổi đại ngồi ở phía trước, mặt sau chạm đến thuần một sắc là tuổi trẻ lực tráng tráng niên người. Còn chưa đi gần, tiểu nữ hài đã dương khai giọng kêu lên. Tộc trưởng ra ra, thầm thầm nhóm, ta mang theo người tới, ta mang theo người tới. Mọi người theo tiếng xem ra, cơ hồ đang xem rõ ràng phu thê đám người cùng thời gian, sắc mặt đại biến. Có cái tráng niên bước xa tiến lên, cản lại bọn họ, nộ mục, lớn tiếng chất vấn. Mân Hồng Na, người mang theo người nào trở về? Mân Hồng Na cao giọng nói, đại phu, bọn họ là đại phu, có thể cứu thiếu Trác Thầm Thầm. Đại phu, tráng niên sừng sốt, Mân Hồng Na đã mang theo phu thê đám người vòng qua hắn, chạy tới vài vị lão nhân ra trước mặt. Tộc trưởng ra ra, thiếu Trác Thầm Thầm được cứu rồi. Này vài vị lão nhân ra, mỗi người đầy mặt nếp nhăn, đứng ở trung gian vị kia, tinh thần quắc thước, hai mắt có thần, trắng bóng râu vẫn luôn dụ tới rồi trước ngực, hắn sắc bén mà xem kỹ phu thê đám người. Người từ ngoài đến, tiếng nói cơ trí, trầm ổn, lộ ra đối phu thê đám người thân phận kinh ngạc, nhưng là, không thấy một chút hoảng hốt, ngược lại, tự mang nhất tộc chi trường uy nghiêm. Hắn phía sau, liên can tráng niên, nắm mày rậm, đối phu thê đám người như hổ rình mồi, kia tư thế, cùng phía trước gặp được thiếu Vưu, không có sai biệt, phảng phất, chỉ cần tộc trưởng ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ nhào lên tiến đến. Mặc Liên Thành mới từ dung mà gật đầu, lúc này, trong phòng truyền ra phụ nhân thống khổ kêu rên. Thiếu Trác, vì sao ngươi muốn ly ta mà đi, ta tận lực, sinh không được a, làm ta mang theo hài tử, cùng ngươi cùng chết đi thôi. Nàng gào khóc, đột nhiên kháp khí, a a trong phòng, mấy tiếng hoảng sợ tiếng kêu đồng thời vang lên. Thiếu Trác tức phụ, thiếu Trác ra, lập tức mà, liền có đầy người vết máu phụ nhân hoang mang rối loạn mà chạy ra. Tộc trưởng, không hảo, thiếu Trác ra mau không được, thiên thần a, này a y mã rốt cuộc còn muốn đi bao lâu? Như thế nào còn không trở lại, mọi người kinh hãi, rào rạt nhìn về phía lão tộc trưởng. Mân Hồng Na ở một bên thúc giục nói, tộc trưởng ra ra, ngươi còn do dự cái gì? A y mã không ở, chúng ta giữa không ai có thể giúp được thiếu Trác thím, vạn nhất thím đã xảy ra chuyện. Chúng ta đối được ở thiên quốc thiếu Trác ca ca sao? Lão tộc trưởng gương mặt trừ trừ, kiên nghị ánh mắt, ngầm có ý bức thiết. Ở đoàn người chung, cuối cùng, nhìn chằm chằm hai vợ chồng. Thầy ta tộc nhân đỡ đẻ, các ngươi có dự tính? Mặc Liên Thành gật đầu, lão tộc trưởng một hút khí, như là làm ra vô cùng khó khăn quyết sách. Vậy, làm ơn các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng, bọn họ là người từ ngoài đến, ngươi sao lại có thể đem thiếu Trác ra giao cho người lai lịch không rõ? Lập tức mà, liền có người đứng ra phản đối nói. Lão tộc trưởng sắc mặt mịt mờ, Khúc Đàn Nhi mày đẹp nhẹ tròn, này nhóm người a, chẳng lẽ không biết cứu người cần thiết giành giật từng giây sao? 4382, cách chương.